Vô địch thiên hạ, chương 923, mang khảo hạch độ khó đề thăng 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng vạn cổ Viêm Huy cùng đi vài vị vạn cổ nhất tộc đệ tử cũng là giật mình nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận trước đây. Hoàng Tiểu Long tuy rằng tham gia vạn cổ nhất tộc chúc mừng tiệc rượu, nhưng mà mấy vị này vạn cổ nhất tộc đệ tử cũng chưa thấy qua Hoàng Tiểu Long. Mà kia Thường Lỗi cũng là hai mắt kinh nghi địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Vạn cổ Viêm Huy là vạn cổ nhất tộc ngàn vạn năm tới nay tu luyện thiên phú nhất yêu nghiệt thiên tài. Tưởng Lỗi tự nhiên nhận thức, tuy rằng sư phụ hắn là luyện đan tông sư liên minh tổng hội nguyên lão chi một, thân phận địa vị của hắn cực cao, nhưng mà cùng vạn cổ Viêm Huy tướng so, hay là muốn thấp hơn một ít. Hoàng Tiểu Long đối vạn cổ Viêm Huy điểm gật đầu, nói rằng. Ân, tới tham gia luyện đan tông sư liên minh đại tái, ngươi cũng là. Vạn cổ Viêm Huy cười cười, lắc đầu nói. Ta tu luyện thiên phú mặc dù không tệ, nhưng mà luyện đan thiên phú lại bình thường, so người bình thường tốt hơn một ít, cũng không dám tới liên minh đại tái bêu xấu. Này thời gian, vạn cổ Viêm Huy bên cạnh một cái vạn cổ nhất tộc người thanh niên mở miệng nói. Viêm Huy, vị huynh đệ này là. Vạn cổ Viêm Huy vội vàng vì Hoàng Tiểu Long giới thiệu. Hoàng huynh, vị này chính là ta đại ca vạn cổ Dã. Sau đó cho Hoàng Tiểu Long phân biệt nhất nhất giới thiệu cái khác vài tên vạn cổ nhất tộc đệ tử. Sau khi giới thiệu, vạn cổ Viêm Huy đối vạn cổ Dã mấy người đạo. Này vị liền là tấn thần đại tái đệ nhất Hoàng Tiểu Long, Hoàng huynh. Tấn thần đại tái đệ nhất, Hoàng Tiểu Long, mọi người vừa nghe ai cũng vẻ mặt thất kinh, bao quát thương hội hội trưởng Lâm Tân cùng kia Thường Lỗi. Trước mọi người suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận, nhưng mà toàn cũng không ngờ tới Hoàng Tiểu Long hội là lần này tấn thần đại tái đệ nhất. Kia Điếm Tiểu Hỏa một trận mồ hôi lạnh, hắn vừa đang muốn xua đuổi Hoàng Tiểu Long, mà Thường Lỗi hoài chung hai nàng tắc là đột nhiên nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, mị nhãn như tơ, thần thái kia hình như muốn mang Hoàng Tiểu Long nuốt vào thông thường. Vạn cổ Dã cả kinh sau đó, tiếp theo đối Hoàng Tiểu Long ôm quyền cười nói. Thì ra là Hoàng huynh đệ, sớm liền nghe nói Hoàng huynh đệ đại danh, hôm nay vừa thấy, Hoàng huynh đệ quả thực là nhân trung chi long. Cái khác vài tên vạn cổ nhất tộc đệ tử cũng là ôm quyền thăm hỏi. Hoàng Tiểu Long ôm quyền cùng vạn cổ Dã mấy người khách khí một phen. Hoàng huynh, các ngươi vừa rồi này là. Vạn cổ Viêm Huy tùy theo hỏi Hoàng Tiểu Long, sau đó quét mắt Thường Lỗi một mắt. Thường Lỗi dành trước cười nói. Không có việc gì, bất quá là một tiểu hiểu lầm mà thôi, Hoàng huynh đệ, ngươi nói có đúng hay không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta cũng không cảm thấy là tiểu hiểu lầm, còn có ai cùng ngươi là huynh đệ? Tưởng Lỗi sắc mặt xấu xí, hai mắt tức giận một thiểm mà qua, không nghĩ tới hắn chủ động để xuống thân phận Hoàng Tiểu Long vậy mà như vậy không cho mình thể diện. Hoàng Tiểu Long mặc dù là tấn thần đại tái đệ nhất nhưng mà hắn cũng không có chân chính để ở trong lòng. Hắn vừa rồi bất quá là nhìn tại vạn cổ Viêm Huy phần thượng tài nói giảng hòa. Hoàng Tiểu Long vậy mà như vậy không? Thức thời, quả thực là cho mặt không biết xấu hổ. Tưởng Lỗi lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long một mắt, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật nghĩ đến ngươi đoạt được lần này tấn thần đại tái đệ nhất, liền tự cho là mình có nhiều tài ba, ta cũng không tin, ngươi luyện đan thiên phú hội cùng ngươi tu luyện thiên phú giống nhau tốt, có thể đoạt được lần này luyện đan tông sư liên minh đại tái đệ nhất. Sau đó đối hoài chung hai nàng đạo, chúng ta đi, nói xong, đối vạn cổ Viêm Huy, vạn cổ Dã chờ người ôm một quyền, liền xoay người rời khỏi. Lâm Tần thấy thế, bước nhanh đuổi đi tới, đối Tưởng Lỗi lấy lòng giải thích cái gì. Vạn cổ Viêm Huy quay đầu qua đây, đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng huynh, ngươi là tới thuê tọa xa, chúng ta vừa vặn mướn bằng mấy chiếc, Hoàng huynh tính toán đến đâu rồi? Không bằng cùng chúng ta ngồi chung mà đi, Hoàng Tiểu Long cũng không có che giấu, nói mình đang muốn thuê một tọa xa, đi tới luyện đan tông sư liên minh tổng hội. Vạn cổ Viêm Huy nghe nói, tùy theo cười nói. Vậy thì thật là tốt, chúng ta vừa vặn cũng dự định đã qua luyện đan tông sư liên minh tổng hội. Sau đó mời Hoàng Tiểu Long cùng nơi đồng hành, Hoàng Tiểu Long nghe nói, liền cũng không tốt cự tuyệt nữa. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền ngồi vạn cổ Viêm Huy mấy người tọa xa cùng nơi rời khỏi thương hội, sau đó hướng luyện đan tông sư liên minh tổng hội mà đi. Hoàng Tiểu Long cùng vạn cổ Viêm Huy, vạn cổ Dã ngồi chung một chiếc, cái khác vài tên vạn cổ nhất tộc đệ tử ngồi cái khác hai chiếc. Bên trong xe không gian cực đại, tuy rằng ba người ngồi chung, nhưng là vẫn có vẻ cực rộng. Trên đường, vạn cổ Viêm Huy, vạn cổ Dã cùng Hoàng Tiểu Long nhàn hàn huyên. Vạn cổ Viêm Huy nói rằng, Hoàng huynh, ta nghe nói tạo hóa môn gần nhất đang toàn lực lục soát ngươi, Phương Sở sư phụ Tôn Giật thế nhưng tạo hóa môn Nguyên lão chi một lần này ngươi tới Đan Thần Thành, có thể phải cẩn thận một ít, còn có kia Thường Lỗi tuy rằng không đủ gây sợ hãi, nhưng mà sư phụ hắn tưởng tất cùng Tôn Giật giao tình cực sâu. Hoàng Tiểu Long chân mày một khóa, không nghĩ tới kia Thường Tất cùng Tôn Giật còn có này nhất tầng quan hệ. Ngay Hoàng Tiểu Long cùng Vạn Cổ Viêm Huy, Vạn Cổ Giã mấy người chạy tới Luyện Đan Tông Sư Liên Minh Tổng Hội thời gian, Liên Minh Tổng Hội nơi nào đó điện viện nội, Tôn Giật nghe đến môn hạ đệ tử bẩm báo tùy theo cười nhạt. Không nghĩ tới kia Hoàng Tiểu Long lại vẫn thật dám đi tìm cái chết. Sư phụ, nếu kia Hoàng Tiểu Long tới Đan Thần Thành chúng ta đây muốn hay không? Tôn Giật thân sau đệ tử Lưu Hào mở miệng nói, làm một cái giết chết thủ thế. Tôn Giật giơ tay lên một cái, lạnh lùng nói. Cái này sao sát hắn, qua tiện nghi hắn, ngươi mới vừa nói, hắn hiện tại chính qua đây Liên Minh Tổng Hội. Đúng vậy, sư phụ, hắn cùng Vạn Cổ Viêm Huy, Vạn Cổ Giã mấy người cùng nơi, nhìn cái đó phương hướng, nên là qua đây Liên Minh Tổng Hội. Lưu Hào cung kính hồi đáp, Tôn Giật trầm ngâm nói, ta tra được Hoàng Tiểu Long còn không phải Liên Minh Tổng Hội luyện đan sư, hắn hiện tại qua đây Liên Minh Tổng Hội, nên là qua đây khảo hạch Tổng Hội luyện đan sư chứng. Nói đến đây, Tôn Giật hai mắt lấp lánh. Đã như vậy, kia ta liền nhượng hắn đương vô số gia tộc đệ tử mặt không có cách gì thông qua khảo hạch, hắn là tấn thần đại tái đệ nhất, nếu ngay cả một cái luyện đan sư đều không có cách gì khảo hạch thông qua, mang sẽ trở thành các đệ tử trò cười. Lưu Hào cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư phụ nghĩ đến chu đáo, như vậy có thể so với sát hắn còn muốn cho hắn thống khổ, chỉ là, hắn là bốn đại tinh hà luyện đan tông sư phân hội trưởng lão, với lại đã từng nhận được qua bốn đại tinh hà luyện đan tông sư đại tái đệ nhất, hắn luyện đan trình độ có thể không thấp, nếu như thông thường khảo hạch không có cách gì làm khó hắn, lại nói tiếp, hắn cùng với sư phụ ngươi còn tính có chút sâu xa, hắn là Thang Nguyệt lão đầu đệ tử. Tôn Giật cười lạnh nói. Thang Nguyệt lão đầu dạy ra đệ tử, luyện đan trình độ cao tới đâu cũng cao không đi nơi nào, liền Hoàng Tiểu Long kia vô dụng sư tổ đều không phải đối thủ của ta, huống chi một cái Hoàng Tiểu Long. Bất quá, đã như vậy, kia liền nhượng người mang khảo hạch độ khó đề thăng 10 lần, liền định vì, luyện chế Hắc Nhật Tinh Thần Thần Đan đi. Hắc Nhật Tinh Thần Thần Đan, Lưu Hào ngã hấp một hơi lãnh khí. Thiên hạ thần đan, giống vô số, mà này Hắc Nhật Tinh Thần Thần Đan, liền là khó khăn nhất luyện chế một loại, liền là luyện đan tông sư Liên Minh Tổng Hội một ít trưởng lão luyện chế 100 lô cũng rất khó luyện chế thành công ra một lô tới. Càng chưa nói Hoàng Tiểu Long khảo hạch một lần liền có thể luyện chế ra tới. Lưu Hào lấy lại bình tĩnh cung kính cười nói, là, sư phụ, đệ tử này liền phân phó, lập tức cung kính lui ra ngoài, cách chương.